Chương 50, siêu năng nữ vương sạp di nạ vs xỉ cả vương tín ngạ, hạ. Cảm tạ dưới ánh trăng khánh trúc vẽ tháng chống đỡ hỉ mò đợt dừng, sử dụng vận tốc âm thanh quyền nổ bù hỉ cổ cũng là khí thế 10 phần hướng về phía hỉ mò đợt dừng hô. Cũng tất hỉ mò đợt dừng tay trái nắm chặt thành quyền đầu, đem năng lượng hội tụ đến hỉ mò đợt dừng hữu quyền bên trên, sau đó dùng sức vung ra trực quyền. Một phát năng lượng hình thành nắm tay nhanh chóng từ hỉ mò đợt dừng hữu quyền vung ra. Thuấn gian di động sau đó sử dụng tinh thần quấy dậy. Sạp di nạ như trước lánh khốc, đối với hỉ mò nở dùng công kích cũng không để bụng. Gà đệ và toàn bộ tổ kẻ mấn đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Cái kia hỉ mò nở dùng vận tốc âm thanh quyền chỉ có đánh hụt. Gà đệ vòi ra hiện sau lưng hỉ mò nở dùng. Hai mắt biến thành làm sắc, một cổ cường đại nhìn không thấy tinh thần chấn động từ thân thể thả ra ngoài, trực tiếp đè lên hỉ mò nở dùng trên người. Đánh hỉ mò nó bị trực tiếp để gạ đệ và tinh thần quấy dày trực tiếp đè lên trên mặt đất. Nhanh đứng lên, hỉ mò nó dừng. Nộ bù hỉ cổ vốn cho là chính mình tuy là không phải là đối thủ của sạp di nạ, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến hai người chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Sạp di nạ gạ đệ và từ bắt đầu xạ hỏa mù đến bây giờ hỉ mò nó dừng vẫn luôn chỉ là đang đùa bỡn, căn bản là vô dụng toàn lực. Thế nhưng mặc dù đúng như vậy, nộ bù hỉ cổ hai bổ kẻ mẩn còn vẫn như cũ không phải đối thủ, thậm chí đến hiện tại ngay cả gạ đệ và thân cũng không có đụng tới. Cũng tất hỉ mò nữ là một con cao ngạo cách đấu bổ kẻ mẩn, đương nhiên không muốn chính mình bị bại hồ đồ như thế, mặc dù biết không địch lại, thế nhưng vẫn như cũ gắng gượng thân thể trọng tân đứng lên. Người bổ kẻ mẩn dũng khí khả ra, thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, điểm ấy cốt khí là không có hữu dụng. Gạ đệ và sử dụng xạ đảo bản. Sạp dĩ nạ chứng kiến hỉ mò nở dừng vẫn có thể một lần nữa đứng lên, cũng là mừng rỡ, bất quá giống như sạp dĩ nạ nói như vậy, trước thực lực tuyệt đối, bất kể là cốt khí vẫn là nghị lực, đều là không có ích lợi gì. Gà đệ và hai tay ngưng tụ một viên màu đen xạ đảo bản, nhắm ngay hỉ mò nở dừng nguyệt hung cửa đấy. Thình thịch hỉ mò nở dừng bị xạ đảo bản ở giữa nguyệt hung cửa, toàn bộ tổ kẹ mẩn ké bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Ghê tởm. Đối mặt siêu năng lực hệ vũ kẻ mẩn, cách đấu hệ lẽ nào liền thật không có biện pháp sao? Nổ bù hỉ cổ chứng kiến hỉ mò nở lần nữa bị gạ đệ và công kích bắn trúng, không khỏi nói rằng. Thực sự là ngu ngốc, cái này căn bản không phải thuộc tính khắc chế vấn đề, mà là toàn bộ thực lực chênh lệch. Cả dù hạ nhìn nổ bù hỉ cổ ở bên kia oán giận thuộc tính vấn đề, mà không có tiếp tục chỉ huy hỉ mò nở, trong lòng đối với nổ bù hỉ cổ đánh giá thấp hơn. Ngươi có cái kia tâm tư oán giận, còn không bằng suy nghĩ chút biện pháp, ít nhất ngươi cũng muốn chỉ huy ngươi một chút bộ kẹ mẩn. Cái kia hỉ mò nở ở đây bên trên khổ cực chiến đấu hăng hái, mà lấy tư cách giáo huấn luyện ra nổ bù hỉ cột nhưng ở đầu góc xuất thần, cả dù hạ cũng chân thực đủ thay hỉ mò nở bi ai. Sạp gì nạ không để ý đến nổ bù hỉ cổ hán giận, trực tiếp vung tay lên, hướng về phía gạ đệ vòi báo cho biết xuống. Gạ đệ vòi lập tức hướng về phía sạp gì nạ gật đầu, hai mắt biến thành làm sắc. Hướng về phía đã không có còn lại bao nhiêu thể lực hỉ mò nở dừng sử xuất cồn phở xì ẩn, đem hỉ mò nở dừng trộm được giữa không trung, mặc kệ hỉ mò nở dừng dãy rủa như thế nào, cuối cùng trực tiếp hướng trên mặt đất đập một cái. Thình thịch bụi bẩm lắng xuống hỉ mò nở dừng hai mắt biến thành ủ rủ mạ kỳ. Nghe được rơi xuống đất âm thanh, nộ bù hỉ cô lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thế nhưng lúc này đã muộn. Hai cái rổ ý lần nữa hô, hỉ mò nở dừng mất đi chiến đấu năng lực, gà đệ vòi thắng lợi. Ngươi còn có một chỉ là cơ hội. Sạp gì nạ rất là bình thản nói rằng, phảng phất đánh bại nổ bù hỉ cổ hai bộ kẻ mẩn nhân không phải nàng giống nhau, có thể sạp gì nạ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem nổ bù hỉ cổ trở thành đối thủ. Đi nổ bù hỉ cổ xuất ra bộ kỳ bản, đem hỉ mò nở dừng thu về, một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như con này lại mất đi chiến đấu năng lực, như vậy cách đấu đạo quán tư cách sẽ bị hủy bỏ. Cuối cùng nhờ ngươi, hỉ mòn tọc. Nộ bù hỉ cổ cuối cùng vẫn lấy ra chính mình con thứ ba bổ kẹ mẩn. Con thứ ba bổ kẹ mẩn là hỉ mòn tọc. Hỉ mòn tọc là tỷ rồ ơ loại thứ ba vào hóa hình, am hiểu tốc độ. Những thứ khác lượng chủng theo thứ tự là am hiểu công kích hỉ mòn nở dừng cùng am hiểu phòng ngự xạ hỏa mù. Nộ bù hỉ cổ ba con bổ kẹ mẩn có thể nói là tỷ rồ ở ba con tiến hóa tổ hợp. Hỉ mòn tọc. Tinh anh đỉnh sơn hỉ mòn tộc sử dụng dạ tịt sợp tịn. Nộ bù hỉ cổ triển khai khoái kích, hỉ mòn tộc trực tiếp một cái đứng chồng ngược, giống như là con quay giống nhau nhanh chóng chuyển động thân thể xông về gạ đệ vòi. Sạp Di Nạ lúc này không có hạ đạt mệnh lệnh, chỉ là dùng nhãn thần tiến hành ý bảo, gã đệ vào tâm linh thần hội lý giải Sạp Di Nạ ý tứ, không ngừng tránh né Hỉ Mòn tộc công kích. Ghê tởm, dĩ nhiên có đánh không đến, Hỉ Mòn tộc sử dụng tam liên đá nổ bù hỉ cổ bởi vì vẫn không đánh trúng quan hệ tâm tình lần nữa bắt đầu có điểm vội vàng sao động, liều lĩnh trực tiếp phát động manh công. Hỉ Mòn tộc nhanh chóng liên tục hướng về gã đệ và sử xuất tam liên đá. Kết quả gã đệ vòi dùng cồn phở xì ẩn không chế được chính mình, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời đem chính mình tinh thần lực hóa thành một bả khí nhận, hai tay dùng sức vung lên, lưỡng đạo tinh thần lực ngưng tụ mà thành lưỡi dao, từ Hỉ Mòn tộc trên người xẹt qua. Thình thịch Hỉ Mòn tộc vị trí trực tiếp muốn nổ tung lên. Kết thúc nó, gã đệ vật sử dụng ý niệm đầu chú ý Sạp Di Nạ trong mắt tinh quang lóe lên, bắt được cái này cơ hội tuyệt hảo, lập tức hướng về phía gã đệ vòi hô. Gã đệ vòi đem cồn phở xì ẩn tập trung đến đầu, nhanh chóng xông về Hỉ Mòn tộc. Nguyên bản ở yên vụ chính giữa Hỉ Mòn tộc, lập tức bị gã đệ với ý niệm đầu chú ý chúng mục tiêu, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã xuống nổ bù hỉ cổ bên người, hai mắt đã biến thành u dù mạ kỳ hình. Hỉ Mòn tộc mất đi chiến đấu năng lực, gã đệ vòi thắng lợi. Bởi nổ bù hỉ cổ tiên sinh ba con tổ kẻ mần đều ba. Sáu mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên trận này trận đấu là do đại biểu Kim Hoàng Đạo Quán Sạp Di Nạ Đại Sư thu được xuất sắc. Bên trái rổ ý ở xác nhận Hỉ Mòn tộc mất đi chiến đấu năng lực về sau, lập tức nói. Sau đó bên phải rổ ý tiếp nhận bên trái rổ ý, tiếp tục nói ra, cho nên vàng lóng ánh thành phố thu được duy nhất liên minh quan phương nhận chứng đạo quán là Kim Hoàng Đạo Quán, vàng lóng ánh cách đấu đạo quán đem thủ tiêu chính thức đạo quán tư cách. Cực khổ, Sạp Di Nạ. Cả dù hạ đi tới đã đem gã đệ và thu hồi đi Sạp Di Nạ bên người, hướng về phía nàng chúc mừng no y cái này không có cái gì, chỉ là đối thủ quá yếu mà thôi. Sạp Di Nạ rất là bình thản nói rằng, đối với chiến thắng nổ bụng hỉ cổ, cũng không có cảm thấy cái gì kích động. Bất quá Sạp Di Nạ nói không sai, hai người chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có cái gì tốt chúc mừng.